đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đấu Đế Quốc là một trong hai đại đế quốc đấu la đại lục, bọn họ thống trị đấu la đại lục gần một nửa lãnh thổ cùng Tinh Đấu Đế Quốc ngàn năm giật, chỉ là Thiên Đấu Đế Quốc so với Tinh La mà nói, liền có vẻ gập ghềnh vô cùng. Võ hồn truyền thừa của Hoàng Thất là võ hồn Thiên Nga, võ hồn này thiên về khống chế, hệ phụ trợ cũng không cường đại. Chỗ dựa duy nhất chính là sau lưng Hoàng Thất Thiên Đấu có Thất Bảo Lưu Ly Tông nâng đỡ cùng với Độc Cô Bác đang làm mặt tiền. Thiên Đấu Hoàng Thất đối với lực khống chế đế quốc cũng không cường đại, tứ đại vương quốc mấy đại công quốc một phần như vậy, lãnh địa trực thuộc Hoàng Thất không còn nhiều như vậy, vương quốc công quốc tuy rằng bên ngoài là thần tử của Thiên Đấu Đế Quốc nhưng bọn họ đều có khuynh hướng độc lập, không ít vương quốc công quốc lại cùng võ hồn điện mặt mày tới lui. Đế quốc Thiên Đấu tràn ngập văn hóa quý tộc, học viện Hoàng Đấu chính là một hình ảnh thu nhỏ. Có được tài nguyên sư phụ cao nhất toàn bộ Thiên Đấu, bồi dưỡng, đối tượng nghiêng lại là con cháu quý tộc. Thật không biết Tuyết Gia ngồi vững Giang Sơn Thiên Đấu như thế nào, trăm vạn đại quân sao? Đối với trăm vạn đại quân có thể tiêu hao chết một phong hào đấu la, Bỉ Bỉ Đông đối với chuyện này cười nhạt. Chiến tranh, nếu có thể dựa vào số lượng để chất đống kẻ thù, đó cũng không phải là nhiều trường hợp chiến tranh với yếu để giành chiến thắng mạnh mẽ. Chiến tranh không dựa vào số lượng mà là hệ thống, thống soái quyết định phương châm chiến lược, tướng lĩnh quyết định triển khai chiến thuật, sĩ quan quyết định chỉ huy, binh sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu, một khi triển khai hành động chặt đầu, phá hủy hệ thống chỉ huy của ngươi, triệu đại quân, trong khoảnh khắc sẽ trở thành đám mây đen. Nếu ngươi có trăm vạn đại quân, ta có mấy vạn hồn sư quân đoàn, như vậy chính là câu nói kia, quản ngươi mấy đường tới, ta chỉ đi một đường. Chẳng lẽ một phong hào đấu la nhất định phải giết từng tiểu binh, cuối cùng giết đến trước mặt thống soái trong trăm vạn đại quân, hồn lực hao hết mà chết? Huống chi con người không phải là máy móc, con người có cảm xúc, tổn thất chiến tranh đến một mức độ nhất định, tinh thần quân đội sụp đổ, dễ bị phân tán. Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý đem mạng giao ra tiêu hao hồn lực hồn sư. So sánh ra tình huống của Tinh La Đế Quốc thì tốt hơn rất nhiều rồi, Tinh La Đế Quốc bên kia, hoàng quyền vô cùng ổn định, đối với quý tộc phía dưới nắm trong tay lực lượng cao. Hơn nữa võ hồn hoàng thất truyền thừa cũng không giống võ hồn ngắm thiên Nga như Tuyết Gia. Võ hồn Bạch Hồ trong võ hồn thú cũng chỉ đứng sau Lam Điện Bá Vương Long. Hoàng đế Tinh La Đế Quốc Đái Thiên Phong bây giờ là phong hào đấu la cấp 92, thê từ cấp 88 hồn đấu la U Minh Bạch Hổ hai tổ hợp lại, đối phó siêu cấp đấu la cũng là trà sát có thừa. Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc căn bản không phải là đối thủ cùng cấp bậc. Nếu không phải là võ hồn điện tồn tại, Tinh La Đế Quốc đã sớm mài đao xoèn xoẹt hướng tới Thiên Đấu rồi. Cách chương.